Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thong thả thời gian, Mạnh Mộng vừa ăn này nọ vừa nghĩ. Lão là như thế này không thể được a. Bản thân nhưng là muốn huấn luyện tăng lên dị năng. Nếu luôn luôn dùng tinh thần lực gieo trồng, kia bản thân dị năng làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ nàng quyết định quay đầu mua một bộ công cụ đặt ở trong không gian. Như vậy nàng là có thể bắt đầu huấn luyện dị năng. Bất quá chỉ có thể vụng trộm đi làm, bằng không nhường Dư Dật phát hiện sẽ không tốt là mần ý nghĩ tới Dư Dật Mạnh Mộng sắc mặt liền. Thay đổi, ở trong này thời gian dài như vậy, Dư Dật nên không sẽ phát hiện nàng không thấy thôi. Nghĩ đến này nàng vội vã đem này nọ ăn xong, sau đó lắc mình ra không gian, kết quả đến bên ngoài nàng lại trợn tròn mắt. Bên ngoài cư nhiên cùng bản thân đi vào khi cũng không có gì khác biệt. Nếu không phải là ánh trăng thay đổi điểm vị trí, chỉ sợ nàng đều cho rằng thời gian là yên lặng, bất quá như vậy cũng tốt. Thời gian qua như thế thong thả kia bản thân không phải có nhiều hơn thời gian sao? Đến lúc đó còn không phải nàng muốn làm thôi liền làm chi? Ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Bất quá bản thân vẫn là chạy nhanh tìm một bộ công cụ tương đối hảo. Như vậy bản thân là có thể ở trong không gian lấy một cái ao. Về sau bản thân huấn luyện xong rồi, cũng là có thể trực tiếp rửa mặt. Hơn nữa mùa đông cũng không cần sợ lạnh. Lại dùng tinh thần lực nhìn một chút Dư Dật, phát hiện hắn còn là vừa vặn ngủ bộ dáng. Nàng cũng triệt để yên lòng, nàng cũng không có lại tiến vào không gian. Trực tiếp hợp y nằm xuống ngủ, thiên tài mờ sáng thời điểm, trong thôn gà trống liền ô ô kêu lên, Mạnh Mộng trực tiếp một cái xoay người liền đi lên, bất quá nàng rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, nàng đã không phải là ở mặt thế, nàng dùng tinh thần lực nhìn một chút cách vách Dư Dật. Chỉ sợ bản thân động tĩnh đưa hắn đánh thức, bất quá nhường Mạnh Mộng kinh ngạc là, Dư Dật cư nhiên đã rời giường. Hắn đang ở sửa sang lại cung tiễn cùng một ít săn thú công cụ. Hơn nữa nhìn hắn cái kia bộ dáng, đây là chuẩn bị vào núi tiết tấu a. Bất quá cũng bởi vì hắn ở sửa sang lại này nọ, cho nên cũng không phát hiện Mạnh Mộng động tĩnh. Đột nhiên Dư Dật hướng tới nàng này ốc đã đi tới. Mạnh Mộng vội vàng nằm trở về, Dư Dật theo cửa sổ nơi đó xem Mạnh Mộng còn đang ngủ. Cũng không có bị đánh thức hắn cũng an tâm, hắn mang theo công cụ liền đi ra ngoài, hy vọng hôm nay vận khí đủ hảo có thể làm cho hắn đánh cái đại gia hỏa. Như vậy hắn tiểu tức phụ quần áo cùng này nọ có thể chuẩn bị tốt. May mắn lời nói còn có thể thừa không ít tiền bạc đâu. Xác nhận Dư Dật đi rồi sau, Mạnh Mộng liền đi lên, nàng rửa mặt tốt lắm sẽ không sự, cũng sẽ không nấu cơm nàng. Chỉ có thể chuyển tiểu băng ghế ngồi ở cửa xem mặt trời mọc. Bất quá cũng làm cho nàng thấy rõ ràng sân tình huống. Đây là cách chân núi không xa địa phương. Phòng ở cũng là gạch mộc phòng. Có thể ở lại nhân liền hai gian. Đúng lúc là nàng cùng Dư Dật một người một gian. Mặt khác còn có một gian tạp vật phòng cùng một gian phòng bếp. Chung quanh đều là dùng ly ba vây lên địa phương cũng chính là này sân. Ở trong sân còn có một gốc cây rất lớn lão thụ. Trên cây còn có một cây nhỏ óc. Mạnh Mộng dụng thần thức xem xét một chút. Phát hiện thụ trong phòng phóng cư nhiên là một ít lương thực cùng hắn đánh tới con mồi yêm chế. Thành thịt loại, hơn nữa xem như vậy hẳn là ngày hôm qua vừa mới phóng đi lên. Ở đại thụ phía dưới còn lại là một bộ đầu gỗ tạo ra bàn ghế. Xem kia mài mòn trình độ. Dư Dật hẳn là thường xuyên ngồi ở chỗ kia, về phần làm gì nàng cũng không biết, đại thụ đối diện kia phiến trên bãi đất trống tắc lại chút đồ ăn. Cũng nhiều là một ít đơn giản thông thường rau xanh nhất loại. Bất quá Mạnh Mộng cũng phát hiện một sự kiện, kia là bọn họ cũng không loại hành tỏi nhất loại gì đó. Điều này làm cho nàng có chút lo lắng chính mình cái ăn. Ra sân vài bước đường địa phương. Còn có một cái dòng suối nhỏ theo trên núi mà hạ lưu quá. Nghĩ đến Dư Dật dùng thủy đều là theo này dòng suối nhỏ lý chọn. Bất quá nhường Mạnh Mộng kinh ngạc là như vậy hẻo lánh địa phương. Dư Dật còn có một hàng Somani kia gia nhân tình huống cũng cùng Dư Dật không sai biệt lắm. Bất quá nhà bọn họ là một nhà bốn người nhân, một đôi vợ chồng già cùng hai con trai. Phòng ở cũng là gạch mộc phòng, bất quá so Dư Dật ra hơn một gian phòng tử, hơn nữa còn có một hầm. Bất quá nhà bọn họ không có cây ốc, trong viện dưỡng mấy con lão gà mái. Loại đồ ăn cũng so Dư Dật hơn một ít, xem kia phòng ở sạch sẽ trình độ, không khó đoán được kia gia nữ chủ nhân chịu khó. Này không mới nói được nàng liền đi lên, đầu tiên là rửa mặt một phen, lại đi phòng bếp bắt đầu nấu cơm nghiệp lớn, cơm làm tốt lại bắt đầu uy kê, uy hoàn kê lại đánh quét sân, sau chính là kêu đất trồng rau cùng sửa sang lại trong nhà quần áo bẩn. Sửa sang lại hảo liền lấy đến bên dòng suối đi tẩy. Chờ nàng bận việc hoàn thiên cũng liền sáng, kia ra các nam nhân cũng đi lên. Đối với loại này hầu hạ đại gia hành vi, Mạnh Mộng tỏ vẻ nàng sẽ không cũng sẽ không thể đi học. Các nam nhân ăn được cơm phải đi trong đất làm việc. Mà kia gia nữ chủ nhân lại đem này bát đũa tẩy hảo. Sau chính là hảo một chút bận việc, chuẩn bị cho tốt nàng còn là không có nhàn rỗi. Nàng lại bắt đầu làm giày cùng quần áo. Mạnh Mộng một cái buổi sáng đều ở dụng thần thức quan sát đến đối phương làm việc. Chờ Dư Dật trở về thời điểm, nhìn đến liền là của chính mình tiểu tức phụ tọa ở trong sân ngẩn người. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng kia ngẩn người trên khuôn mặt. Không hiểu làm cho người ta muốn cười. Hắn đem đánh tới con mồi đặt ở dưới đại thụ. Sau đó liền đi vào trong phòng bếp bận việc lên. Rất nhanh sẽ đem đồ ăn làm tốt đặt ở trong viện trên bàn. Vốn muốn cho tiểu tức phụ ăn trước hắn đi xử lý con mồi. Kết quả chờ hắn đi lấy con mồi thời điểm, hắn liền phát hiện con mồi không thấy, liên quan ngồi ở sân ngẩn người tiểu tức phụ cũng không thấy. Hắn vừa định đi ra ngoài tìm xem tới, chỉ thấy nhà mình gầy tiểu là tiểu nàng dâu một tay lấy đao một tay dẫn theo sửa sang lại tốt con. Mồi, hắn quả thực sợ ngây người có hay không, kia nhưng là một đầu lợn rừng cùng hơn 10 con thỏ hoang. Gà rừng a. Trước không nói kia sức nặng, chính là nhiều như vậy gì đó. Ngươi là thế nào lấy a? Tối mấu chốt nhất là nàng khi nào thì đi lấy đao. Hắn thế nào không phát hiện nàng tiến phòng bếp, đột nhiên phát hiện bản thân cưới trở về một cái thật tiểu tức phụ thế nào phá. Thời gian trở lại Dư Dật tiến phòng bếp nấu cơm thời điểm. Dư Dật trở về thời điểm Mạnh Mộng sẽ biết. Bởi vì nàng tương đối tò mò khâu khâu vá vá liền nhìn nhiều hàng xóm đại thẩm một lát. Chờ nàng hoàn hôn thời điểm Dư Dật đã ở nấu cơm. Ngẫm lại bản thân cái gì cũng không làm tựa hồ có chút không tốt. Vừa vặn thấy được dưới đại thụ này con mồi. Kết quả là nàng ngay lập tức chạy đến phòng bếp cầm đao xuất ra. Cầm lấy này con mồi liền hướng tới dòng suối nhỏ mà đi. Về phần Dư Dật vì sao không thấy được nàng tiến phòng bếp. Nàng tỏ vẻ hắn lúc đó đang ở hiên hoa cái. Hơn nữa của nàng tốc độ rất nhanh, cho nên nhìn không thấy thật bình thường có hay không. Vì thế, chờ nàng mang theo xử lý tốt con mồi sau khi trở về. Liền xuất hiện loại tình huống này. Bất quá Mạnh Mộng hội chủ động giải thích sao. Đó là không có khả năng giọt. Trừ phi Dư Dật chủ động hỏi việc này. Bằng không nàng là sẽ không nói giọt. Mạnh Mộng đang nhìn đến trên bàn đồ ăn sau, ánh mắt nàng liền sáng. Nàng đem xử lý tốt con mồi một cỗ não toàn cho Dư Dật. Về phần Dư Dật thế nào lấy nàng hoàn toàn không thèm để ý. Sau đó, nàng an vị hạ khai ăn. Hết chương.